mà bây giờ tên Lin đang không ngừng đi loạn xạ ở bên ngoài, hắn cười nhếch mép muốn đi qua trận pháp hắn bố trí bên ngoài đâu có đơn giản. Hắn cũng chẳng quan tâm nữa mà đóng cửa nhảy lên giường đi ngủ. Chương 78, nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm. Chương 79, hậu quả. Nửa đêm, hai bóng người đứng ở nhánh sông nhỏ chảy qua trước nhà Trần Quốc Hưng một đoạn. Gần 8 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật. Hắn chắp tay sau lưng nhìn ra phía mặt sông, Naxi bĩu môi dưới ánh trăng mờ mờ, gió thổi làm mái tóc dài vàng óng bay lên, cả người tỏa ra khí tức hư ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trốn rất kỹ 8 năm không thèm liên lạc với tớ một lần. Hắn liền ho khụ khụ xấu hổ, hắn đây là sợ bố của Naxi tìm đến, lão già do đó không biết chừng mực lại uy hiếp hắn thì mệt. Để xem 8 năm cậu tiến bộ đến đâu rồi. Hắn quay qua nhìn Naxi cất tiếng, Naxi nhìn hắn mỉm cười rồi thân thể lóe lên. Một nắm đấm lao thẳng về phía mặt Trần Quốc Hưng, hắn liền mỉm cười, đưa một tay ra nắm chọn lấy nắm đấm của Naxi, miệng nhếch lên. Lực lượng không tệ, rồi không thương tiếc vung tay, Naxi lập tức bị hắn hất văng ra sau hơn 10 mét rơi xuống bãi đá. Naxi nghiêm túc nhìn hắn, rồi tay giơ một ngón ra chỉ về hắn miệng quát. Thủy tiễn, lập tức những mũi tên nước nhưng tụ lại, lao ầm ầm về phía hắn. Hắn không hề ngạc nhiên, nguyệt lực âm nhu, mặt trăng còn ảnh hưởng đến thủy triều trên trái đất, nguyệt lực có tính tương đồng với nước, âm nhu lạnh lẽo. Thái dương lực thì ngược lại, chí dương chí cương, đồng dạng với lửa. Nước là nguyên tố đặc trưng của âm lực, lửa là nguyên tố đặc trưng của dương lực. Vì vậy hắn không ngạc nhiên khi Naxi sử dụng được nước dùng để tấn công. Hắn còn biết cao thủ nội công cũng có thể dùng cả nước và lửa để tấn công, tuy nhiên lại không thể nói những người tu luyện nội lực lợi hại hơn, mà họ đa số chỉ dùng nội khí của mình bao bọc lại nước và lửa thành những hình dạng tấn công, cũng có một số công pháp nội lực đặc biệt tu luyện trong môi trường lạnh lẽo, hoặc nóng nực, vì vậy nội lực của họ cũng mang theo đặc trưng của nơi mà họ tu luyện. Còn âm lực mà Naxi tu luyện là một dạng hạ thấp của linh lực không có thuộc tính, nó chỉ có thuộc tính đặc trưng khi người tu luyện, luyện một loại công pháp thuộc tính. Nguyệt âm quyết là một loại công pháp thuộc tính thủy âm nhu, nó được hắn dùng cơ sở của thái âm quyết nghiên cứu ra, âm lực dùng để khống chế tạo ra hình dạng công kích từ bên trong giọt nước, khác với nội lực là bao bọc bên ngoài. Lực công kích tính sát thương cao hơn rất nhiều, giống như một cục sắt đặc bên trong với một quả bóng bay chỉ có lớp da bên ngoài vậy. Nhìn những thủy tiễn bắn tới như mưa, hắn cũng ngạc nhiên, kỹ xảo công kích hắn không hề viết lên hay nghiên cứu ra, mà là do Naxi trong quá trình tu luyện tự lĩnh ngộ cách sử dụng âm lực. Ha ha, hắn giơ một bàn tay ra, nước từ mặt sông bị hắn hút lấy, từ từ bay lên hình thành một quả cầu nước to. Quả cầu nước từ từ tách ra hình thành nên một tấm khiên bảo vệ hắn khỏi những luồng thủy tiễn. Không chơi nữa, hừ, Naxi liền thu tay, hắn nhếch mép nhìn quả cầu nước trong tay, nước từ từ thay đổi hình dạng, một con thủy long bằng nước từ từ được hình thành. Xem lâu như vậy đủ rồi, hừ, con thủy long lập tức bắn đi vào một bụi rậm cách chỗ hắn và Naxi hơn 20 mét. Lập tức từ trong bụi rậm một thân ảnh nhảy ra, cách bụi rậm đến cả 3 mét. Thân thể kia vừa đặt chân xuống đất hàng loạt tiếng, vèo vèo, vang lên, thân ảnh chật vật tránh né, hắn hừ mũi thân thể lóe lên, người kia tránh né được những viên đá bắn tới đột nhiên nhíu mày quay phắt lại. Hắn ở sau lưng nhếch miệng cười, tên Lin này dám ở đây nhìn trộm thế thì hắn tính sổ luôn, từ vụ nhìn đều hắn. Hắn vung tay lên đấm thẳng vào mặt tên Lin, chỉ nghe hự một tiếng, thân thể tên Lin văng ra xa. Lin chỉ kịp kêu một tiếng, hự, cả người đã bị đánh văng ra, đập vào một mô đất cao. Mạnh quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay tuy bị ăn thiệt thòi trong tay Trần Quốc Hưng, nhưng Lin chỉ cho rằng mình không dùng hết sức, bị người ta đánh văng ra làm Lin khá tức giận, nhưng bây giờ Lin mới biết kẻ kia mạnh đến mức nào. Hắn cười tà, thân thể lóe lên tung thêm vài cú đấm vào mặt tên Lin, khi thằng bé gục xuống không đứng dậy nổi, hắn mới đi đến trước mặt tên Lin, đưa một tay vỗ vỗ lên mặt tên Lin, nhếch mép nói. Thứ cậu tu luyện là do tôi cho lão già đó, mà bây giờ cậu lại dùng nó đối phó với tôi, ha ha, nực cười. Tên Lin lúc này ánh mắt vẫn hiện lên vẻ kiên cường nhìn hắn chằm chằm, hắn nhếch mép lộ ra một nụ cười mỉa mai. Kiên cường, ha ha ha, kiên cường cái cướp chó, đứng trước sức mạnh kiên cường có tác dụng chó gì, chỉ là một ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương đó là tự tìm đường chết, cúi đầu nhẫn nhịn mới là lẽ phải, chờ một ngày phục hận, chứ không phải dùng ánh mắt hiện lên thù hằn. Hắn vỗ một tay vào phía đan điền Lin, phong ấn lại dương lực trong cơ thể cậu ta, rồi túm cổ Lin nhấc bổng lên không trung, miệng cười nhếch mép nói. Đôi khi không phải cứ dùng ánh mắt đó nhìn người khác đâu, thế giới này kẻ mạnh hơn cậu rất nhiều. Song hắn thẳng thay ném thẳng tên Lin ra giữa dòng sông. Tùm, một tiếng, tên Lin chìm nghỉm không nổi có một cái bọt tăm, hắn xoa xoa tay, cái tội nhìn đều hắn này, hừ. Cậu không giết Lin chứ, Him, Naxi lo lắng hỏi, hắn nhún nhún vai lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Tớ cũng không biết nữa. Rồi sau đó không đợi Naxi nói thêm, thân thể lóe lên thân thể chạy nhảy trên mặt nước ra đến giữa dòng sông nơi có mấy bọt khí nổi lên. Đưa tay tùm lấy tên Lin đang ngáp ngáp uống nước sông lên, xách tên Lin như một con gà trong tay hắn bĩu môi, tên ẻo là này lại không biết bơi, chỉ tí nữa thôi tên Lin lại chồng đít lên trời nổi lềnh ba lềnh bình rồi. Ném tên Lin vào một bụi cỏ ngay bờ, hắn chắp tay sau lưng bước đi thong thả. Về thôi, Naxi lúc này nhìn hắn với ánh mắt khác lạ, sau đó chạy lại túm tay hắn mà lắc lắc. Him, cậu dạy tớ cách đứng trên mặt nước với, tớ muốn như cậu chảy nhảy trên được cả nước. Hắn gãi gãi đầu, hình như Naxi chỉ tu luyện mỗi nguyệt âm quyết còn thân pháp thì không, hắn xoa xoa cằm trầm tư nhìn Naxi một lúc mới nói. Cậu dùng âm lực bao bọc lấy hai chân nâng đỡ cơ thể của cậu lên, nhảy một cái hết sức lên để tớ xem nào. Naxi lập tức làm theo lời hắn, hai chân Naxi nhảy một cái mạnh, thân thể nhảy lên một khoảng hơn 3 mét, hắn xoa xoa cằm trầm tư một lần nữa, theo lý thuyết không thể nào yếu như vậy chứ, tinh anh trong SC như anh hùng cũng nhảy xa đến hơn 5 mét. Hắn không biết rằng Naxi chỉ là tự mày mò mấy thứ hắn để lại mà tu luyện, còn đám SC là chính hắn hướng dẫn cùng thiết lập các bài tập, đây là hai khái niệm khác nhau. Hắn liền cúi xuống trước mặt Naxi mà nói. Trèo lên đi, Naxi lập tức nhảy lên vai hắn, đưa tay quành lấy cổ hắn, hắn nhún chân nhảy lên vài cách, đạp lên những ngọn cây, thân thể đón gió bay đi khoảng 20 mét rồi lại tìm điểm tựa lấy đà đạp mà bay đi tiếp. Him sảng khoái quá, hắn không nói chỉ mỉm cười, sau vài lần bay nhảy, hắn dừng lại trên một ngọn cây cổ thụ cao nhất vùng này, ở đây hắn tạo nên một căn lều nhỏ, thỉnh thoảng hắn sẽ lên đây hóng gió. Đẹp quá, Naxi đứng trên mặt sàn hắn tạo từ thân gỗ giang tay ra hướng về phía trước cảm nhận từng trận gió về đêm. Him tớ muốn bay, Naxi nhìn hắn nói, hắn lắc lắc đầu nói, tớ còn chưa thể bay, nhưng sau này sẽ có cơ hội. Naxi hai mắt tỏa sáng cười vui vẻ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó tớ muốn cậu dẫn tớ bay lượn khắp thiên địa này. Hắn gật đầu khẽ nói. Nhất định, dạo gần đây mình có nhận được các ý kiến của độc giả, có khen có chê. Mình nghĩ mình sẽ off chuyện khoảng một thời gian để hoàn thiện bản thân hơn, mong mọi người quan tâm ủng hộ, đóng góp các ý kiến ở phần bình luận. Thanh yêu, cách chương.